Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2342, Trà Đạp. Này, tất cả mọi người đều là trừng lớn con mắt, mọi người nằm mơ cũng không nghĩ ra, các chủ bất quá một cái phàm nhân, lại có như thế thủ hộ tiên thú tồn tại. Đây chính là Kỳ Lân A, đây chính là viễn cổ thời đại thánh thú A. Phốc, Diệp Binh trong miệng một ngụm máu tươi. Trực tiếp phun ra, tam nhãn thần giao, là hắn thần hồn biến thành, như thế hắn bị hủy, Diệp Binh cũng là trọng thương, hắn này thần hồn tiên thuật, cực kỳ cường lực, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lại bị như thế tùy tiện diệt đi. Cổ Phong nơi này, mặc dù không có tu vi, Lam Lân là Cổ Phong bản mệnh tiên thú một trong, căn bản không cần vận dụng tu vi, trong lòng một cái ý niệm trong đầu liền có thể. Dù là Cổ Phong không phát huy mệnh lệnh, Cổ Phong gặp nạn, Lam Lân đều sẽ bản thân xông ra cứu chủ. Ngao, Lam Lân một thân bạch cốt bộc phát cường hoành khí thế. Quanh thân lam sắc hỏa diễm, càng ngày càng sôi trào. Lập tức hắn ánh mắt khóa chặt Diệp Binh, trực tiếp nhào tới. Diệp Binh mạnh nhất liền là thần thông tiên thuật, hoặc là ý cảnh. Nhưng Lam Lân đối với những cái này, là hoàn toàn khắc chế. Như thế, Diệp Binh bi kịch, Lam Lân vọt tới vào phía trước, lấy nguyên thủy nhất phương thức, bốn cái bạch cốt móng, không ngừng trà đạp Diệp Binh, không những dẫm thân thể, còn đánh mặt, bành bành bành, chấm ngoặc kép, không, chấm ngoặc kép, thình thịch, chấm ngoặc kép, ta nhận, chấm ngoặc kép, bành, ngoặc kép, cuối cùng, Diệp Binh tự biết không địch lại. Toàn thân bị đạp gãy không biết bao nhiêu cái xương cốt phía dưới. Rốt cục hô nhận thua. Hắn lời nói rơi xuống tầm đó. Bị Lam Lân một cước đá xuống dưới. Diệp Binh, ngã xuống ở dưới lôi đài. Giờ phút này, hắn mặt mũi bầm dập. Nguyên bản tuấn lãng bộ dáng. Cũng không gặp lại. Tất cả mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm. Cái này thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm bạch cốt Kỳ Lân. Thực sự là quá hung tàn, khó trách các chủ đại nhân, vững như tiên sơn, nguyên lai, có như thế thủ hộ tiên thú, cũng là tu giả thực lực một bộ phận, nếu không có thủ đoạn, có thể nào thu phục như vậy cường hoành tiên thú, nên đối với cái này, mọi người không có nửa điểm suy nghĩ nhiều, đây chính là Cổ Phong thực lực, Lam Lân siêu một tiếng, bay vào Cổ Phong linh thú đại. Cổ Phong nhìn xem Diệp Binh như thế bộ dáng thê thảm. Trên thực tế đã sớm liệu đến một màn này. Thở dài mở miệng. Ta trước giờ nói cho ngươi. Ta thủ đoạn có chút đặc thù. Một cái sơ sẩy. Ngươi liền muốn trọng thương. Ngươi liền muốn một trận chiến. Diệp Binh giờ phút này. Hai con mắt con ngươi. Giống như gấu trúc đồng dạng. Xương mũi đều bị đạp gãy. Máu mũi chảy ròng. Tràn đầy mặt mũi móng ấn. Diệp Binh đều muốn khóc. Ngươi cái này thủ đoạn không phải bình thường đặc thù a. Hắn đời này chưa bao giờ bị người, không đúng, là bị thú như thế trà đạp qua. Một trận chiến này không thể nghi ngờ sẽ thành hắn đời này ác mộng. Bất quá hắn cũng biết rõ, này tiên thú như thế bảo vệ, lại thực lực thần thông hoàn toàn khắc chế bản thân. Nếu như vừa rồi Cổ Phong phía dưới giết mệnh lệnh, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối phương cũng đã hạ thủ lưu tình. Tạ các chủ đại nhân thủ hạ lưu tình. Diệp Binh thua tâm phục khẩu phục. Lời nói rơi xuống. Diệp Binh đối Cổ Phong ôm quyền một xá. Quay người mà đi. Này kết quả. Thật sự ở tất cả mọi người ý liệu. Ngoại trừ Cổ Phong bản thân. Kia Đào Ân Lâm mấy người. Đối với Cổ Phong sùng bái. Mạnh hơn. Lúc nào bọn họ cũng có thể thu phục như thế cường hoành tiên thú. Bảo thủ đoán chừng, vừa rồi kia bạch cốt Kỳ Lân, cũng phải là lục giai tiên thú a. Mọi người tản đi đi, tiếp tục tu hành. Cổ Phong mở miệng, quay người liền muốn hướng về pháp các đi đến. Một bên Đào Ân Lâm mở miệng, các chủ đại nhân, này lôi đài để ở chỗ này quá chướng mắt. Mở ra a, không cần, qua mấy ngày, còn có dùng. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, hướng đi pháp các, hắn biết rõ, Diệp Vân Thành thủ đoạn, sẽ không vẻn vẹn nơi này. Thiên Mộc Phong, nhị thúc ngài chiêu này thực sự là cao a. Diệp Binh tiểu tử này, thế nhưng là một đầu bướng bỉnh con lừa. Nếu không phải nhị thúc có ân với hắn, muốn cho hắn làm việc này, còn có chút khó khăn. Bây giờ hắn một xuất mã, kia Diệp Lạc Trần thất bại không thể nghi ngờ. Diệp Bách Nhiên trên mặt mang theo ý cười, trận này đánh cờ, bây giờ ở toàn bộ Diệp gia cũng đã truyền ra. Tất cả mọi người đều biết rõ, đây là thuộc về đại trưởng lão Diệp Vân Thành cùng thánh tử Diệp Bách Nhiên nhất mạch. Cùng Cổ Phong tầm đó đấu tranh, Diệp Vân Thành cũng là mỉm cười. Diệp Binh ngày thường danh tiếng cực dai, hắn lần này đi trước, Diệp Lạc Trần tất nhiên không có bất luận kẻ nào lý do không ứng chiến. Chỉ cần ứng chiến, liền sẽ bị dẫm ở dưới chân. Như thế cái gọi là mọi người tên, nháy mắt liền muốn tan thành mây khói. Một cái các chủ bị một cái thế hệ tuổi trẻ tu giả dẫm ở dưới chân, hắn sẽ không còn mặt mũi có thể nói, cũng sẽ mất đi mọi người sùng kính. Đến lúc đó, pháp các liền sẽ dễ dàng chấm ngoặc kép, đại nhân, Diệp Binh cầu kiến. Cũng ở giờ phút này, ngoài cửa một đạo người hầu thanh âm đem Diệp Vân Thành lời nói cắt ngang. Ha ha, tất nhiên là đến báo tin vui. Nhường hắn tiến đến, Diệp Vân Thành cười to, thậm chí trực tiếp đứng dậy. Ở hắn nhìn đến, bây giờ ngoại giới Cổ Phong thanh danh, tất nhiên cũng đã ở đây thảm bại sau đó rơi xuống đáy cốc. Hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng đi tiếp thu pháp các. Diệp Bách Nhiên cũng là hết sức cao hứng. Hắn thân làm thánh tử, tự nhiên hẳn là thế hệ tuổi trẻ bên trong thanh danh tốt nhất. Nhưng này Diệp Lạc Trần thanh danh siêu việt hắn, tự nhiên nhường trong lòng của hắn khó chịu. Tương đương. Nhưng mà làm Diệp Binh đi vào đại đường thời điểm, Diệp Vân Thành cùng Diệp Bách Nhiên trên mặt tiếu dung nháy mắt ngưng kết. Chỉ bởi vì này Diệp Binh bộ dáng quá thảm, hắn quần áo rách rưới, chật vật cực kỳ, toàn thân mang theo vết máu, đặc biệt là một khuôn mặt. Lúc đầu Diệp Binh bộ dáng xem như tương đối tuấn lãng, mà hiện tại trên mặt hắn tràn đầy mang theo khét lẹt móng ấn, giống như bị sinh vật gì ở trên mặt dẫm vô số chân đồng dạng. Diệp Binh, ngươi chấm ngoặc kép. Diệp Vân Thành sắc mặt thay đổi, Diệp Binh trực tiếp quỳ ở Diệp Vân Thành trước mặt, tự trách ôm quyền một câu: Diệp Binh cô phụ đại trưởng lão nhờ vả, mời đại trưởng lão trách phạt. Diệp Binh thiên phú không tầm thường, ngày sau chính là Diệp Vân Thành phụ tá đắc lực. Lại hắn biết rõ, Diệp Binh làm việc cẩn thận, chưa bao giờ sẽ lật thuyền trong mương. Như thế, hôm nay việc này có vấn đề. Một bên Diệp Bách Nhiên vượt lên trước một bước mở miệng: Diệp Binh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ kia Diệp Lạc Trần mời mặt khác hoàng cấp tu giả hỗ trợ xuất thủ? Nếu là như thế, chúng ta có thể trực tiếp đánh tới cửa định hắn tội tên. Không phải là Diệp Lạc Trần đánh bại ta, hắn không có mượn nhờ bất luận kẻ nào lực lượng. Diệp Binh thở dài mở miệng: A, chẳng lẽ kẻ này ẩn tàng tu vi? Diệp Vân Thành nhíu mày: Cũng không phải là như thế. Tiểu nhân tự hỏi, đánh bại Diệp Lạc Trần cái này phàm nhân nhẹ nhõm cực kỳ, lại không nghĩ này Diệp Lạc Trần lại có một đầu vương cấp đỉnh phong, lại chuyên môn khắc chế ý cảnh thần hồn thủ đoạn bản mệnh tiên thú. Diệp Binh có chút không cam lòng, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Dù sao tiên thú cũng là đối mới thực lực. Tương đương cái gì? Diệp Bách Nhiên cùng Diệp Vân Thành đều có chút choáng váng. Tiên thú không giống với phổ thông yêu thú, tiên thú nắm giữ tiên đạo tu vi, thế nhưng là cực kỳ khó có thể thu phục. Mà cái này Diệp Lạc Trần chẳng những có thủ hộ tiên thú, lại hắn tu vi vẫn vương cấp đỉnh phong. Việc này vượt qua Diệp Vân Thành thúc cháu dự kiến. Kia tiên thú vẫn là một đầu kỳ lân, hắn chính là bạch cốt trạng thái, toàn thân lam sắc hỏa diễm quấn quanh, quá hung tàn. Ngoặc kép, hết chương.